Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, công chúa xuất hành. Tô Dương nhìn hai bên một chút, tê cay sát vách, thế mà không có chuẩn bị cho mình thiên mã, còn tốt chính mình có phi hành tọa kỵ, như là công chúa xuất hành là bay ra ngoài, chỉ vì không biết bay. Nhiệm vụ này lập tức thì thất bại. Nói đến, đây cũng là đối người chơi thực lực khảo nghiệm. Tất cả NPC đẳng cấp đều là dấu chấm hỏi. Dù sao Tô Dương là nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Tíu tíu, một tiếng to rõ phượng minh theo tầng mây bên trong truyền đến. Tiếp lấy liền có một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ to lớn hỏa phượng hoàng chui ra. Tầng mây. Cái kia tinh tế yêu nhã, thân thể 10 phần mỹ lệ. Chiều cao thân thể bao quát đều là tại 10 mét có hơn. Phần đuôi 9 cái linh vũ chiếu lấp lánh. Cửu vĩ hỏa phượng hoàng. Đây chính là siêu thần thú tiêu chí. Hỏa phượng hoàng rất hấp dẫn người ta. Nhưng ngồi tại phượng hoàng trên lưng người mặc hỏa hồng váy bào thiếu nữ, thì càng là làm cho người chú mục. Ba búi tóc đen như gấm vóc giống như khoác rơi ở đầu vai. Một đôi mày liễu chỗ ngoặt giống như trăng lưỡi liềm. Lại tại đầu lông mày nhiễm lên nhấp nhô quạnh quẽ. Một đôi mắt đẹp đen nhánh đến không thấy đáy. Khóe mắt hơi hơi hướng lên trọn. Mang theo một chút sầu bi. Lông mi tại dưới mi mắt đánh ra bóng mờ càng là vì cả khuôn mặt tăng thêm nói không nên lời sắc. Thái thần bí. Trên mặt nàng mang theo màu trắng khăn lụa, che khuất mỹ lệ khuôn mặt, thế nhưng bộ mặt đường cong vẫn là bày biện ra đến. Cái này xác thực thật là cái cực kỳ khó được đại mỹ nhân. Một bộ màu đỏ phượng hoàng váy bào quấn thân, đem cái kia yểu điệu thướt tha dáng người phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng dáng người cao gầy. Một bộ đỏ rực quần áo thấp thoáng không ở kia cao ngất ngộn tròn bộ ngực. Mỹ lệ hình dáng Mỹ đến khiến người ta ngạt thở trình độ. Tóc dài phiêu giật, ngọc eo yêu kiều một nắm. Nàng như Minh Châu nôn hà, xuất trần yêu kiều, tú lệ không gì sánh được. Thần tú bên trong bao hàm, ngọc cốt trời sinh, dáng người tinh tế cao gầy. Nhưng bộ ngực cùng cặp mông lại là phá lệ sung mãn. Thân thể đường cong có thể xưng hoàn mỹ, tìm không ra một chút tì vết. Thật đẹp, cho dù không nhìn thấy nàng khuôn mặt, Tô Dương vẫn là làm ra như thế đánh giá. Tham kiến công chúa điện hạ, một bọn thị vệ cùng nhau dùng nắm đấm nện ngực, cúi đầu cúi chào, xuất phát, hỏa phượng hoàng bên người. Một vị ngồi cưỡi thanh diên tiên điểu nữ kỵ sĩ cao giọng quát nói. Tại hỏa phượng hoàng hai bên, phân biệt có một vị thanh diên nữ kỵ sĩ, phía sau còn có trăm vị ngồi cưỡi hỏa phong chim nữ kỵ sĩ. Các nàng đều là phụ trách bảo hộ thiên phượng công chúa sinh mệnh an toàn mà tồn tại. Một đám hoàng kim kỵ sĩ bạch ngân kỵ sĩ ngồi cưỡi thiên mã bay lên bầu trời. Thiên phượng công chúa dẫn theo chính mình cận vệ đoàn bay ở phía trước. Hoàng kim kỵ sĩ bạch ngân kỵ sĩ thì theo ở phía sau. Tô Dương triệu hồi ra tử diễm lôi rực mã. Sau đó ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã hộ tống bạch ngân kỵ sĩ xuất phát. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã bay lên trời. Thiên phượng công chúa rõ ràng hướng hắn nơi này nhìn một chút. Có lẽ là ý thức được Tô Dương khác biệt đi. Nhiệm vụ bắt đầu. Tô Dương lập tức cẩn thận. Lần này xuất hành, liền xem như liều mạng hắn cũng phải bảo hộ công chúa điện hạ. Một khi công chúa tử vong, vậy hắn nhưng là triệt để khổ cực. Đương nhiên rồi, hắn cũng không phải là lo lắng cho mình sẽ phải chịu trừng phạt, mà chính là càng để ý thiên phượng công chúa an nguy. Xinh đẹp như vậy, bộ dáng một khi chết đi cái kia chính là triệt triệt để biến mất. Như thế, quá đáng tiếc, Tô Dương nhất định sẽ dốc hết toàn lực cam đoan thiên phượng công chúa sinh mệnh an toàn. Đội kỵ binh ngũ trùng trùng điệp điệp địa phi hành tại trên hoàng thành hư không. dẫn tới một đám người chơi cùng nhau kinh hô. Hoa, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, ta thế mà nhìn đến Phượng Hoàng. Tốt to lớn chiến trận a, đây là hoàng đế xuất hành sao? A, Tử Diễm Lôi Dực Mã, lại là Tử Diễm Lôi Dực Mã. Đậu Phộng, tiện thần làm sao cùng NPC nhập bọn với nhau đi? Khẳng định là cao cấp nhiệm vụ chứ sao? Lão, ca lão ca, ta nhìn thấy ngươi, ngươi đang làm gì nha? Như thế nào cùng NPC cùng một chỗ? Tô Tranh rất nhanh liền cho Tô Dương phát đến tin tức. Kỳ Kỳ Úc Gian một hàng cũng ào ào lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương từng cái đáp lại, ngay tại làm nhiệm vụ đây. Tại một đám người chơi trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Tô Dương hộ tống NPC đại quân phách lối vô cùng ra khỏi thành. Đại quân đi đến Tiến Thiên Long rừng rậm. Tại Hỏa Phượng Hoàng cái kia to lớn uy áp phía dưới. Thiên Long rừng rậm bên trong tất cả quái vật đều nơm nớp lo sợ. Mảy may không dám vượt qua giới hạn. Nữ kỵ sĩ đoàn 100 người. Hoàng Kim kỵ sĩ 100 người. Bạch Ngân kỵ sĩ 500 người. Đây chính là lần này xuất hành binh lực phân phối. Bất quá để Tô Dương im lặng là, những binh lính này tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh. May mà hắn tự mình di động tốc độ không chậm. Đồng dạng người chơi nếu là tới làm nhiệm vụ này, 89/10 hội tụt lại phía sau. Một tiếng đồng hồ về sau, đại bộ đội vượt qua Thiên Long rừng rậm đi đến Tiến Thiên Long sơn mạch nhóm. Nhìn thấy một màn này, Tô Dương biến sắc, hắn phát hiện mình lại bị hố. Bất quá là đi săn một chút mà thôi. Tại Thiên Long rừng rậm bên trong là được a. Tại sao phải chạy đến Thiên Long sơn mạch bên trong đi? Chỗ đó nguy cơ trùng trùng. Không chừng cái nào đó siêu cấp tồn tại thì thủ ở nơi đó chờ đợi Thiên Phượng công chúa chui vào. Trong đây, Tô Dương khóc không ra nước mắt. Hắn bất quá là một tên lính quèn. Liền nói chuyện quyền lợi đều không có. Nhìn lấy đại bộ đội cách Thiên Long rừng rậm càng ngày càng xa. Tô Dương là thật gấp. Hiện tại cái này đều đến cấp 200 khu luyện cấp. Tại cấp 150 khu luyện cấp còn tốt. Cho dù là đến tranh cấp boss hắn cũng có nắm chắc đối phó. Cho dù giết không phải cũng có thể bảo hộ công chúa an toàn. Nhưng nếu là đến cái cấp 200 tranh cấp boss, nhiệm vụ này nhưng là huyền. Đương nhiên, nếu là Thiên Phượng công chúa chịu giúp đỡ vậy liền khác nói. Tiến vào cấp 200 khu luyện cấp về sau, đại bộ đội rốt cục dừng lại, một đoàn người ào ào hạ xuống mặt đất phía trên. Đội kỵ binh đội trưởng Hàn Mãnh lúc này ra lệnh, phân phó bọn kỵ binh phân tán ra đến bảo hộ khu vực săn bắn. Thiên Phong công chúa tế ra một thanh màu đỏ thắm liệt diễm trường cung. Mở ra chính mình đi săn hành trình. Một vị ngồi cưỡi thanh diên tiên điểu nữ kỵ sĩ mang theo một đội nhân mã tại phía sau theo. Liễu Sát cũng tương tự mang một đội kỵ binh. Bên trong thì có Tô Dương. Đây là nhiệm vụ cần. Tô Dương không ngừng địa cầu nguyện đừng ra sự tình, đừng ra sự tình. Tại địa phương quỷ quái này chính hắn đều không cảm giác an toàn. Thiên Phượng công chúa ngồi cưỡi hỏa phượng ở trong rừng ghé qua. Mỗi lần kéo động liệt diễm trường cung đều sẽ bắn ra một đạo hừng hực hỏa diễm tiễn mũi tên. Tiếp lấy liền sẽ có một đầu mạnh đại quái vật ngã xuống đất. Nàng một tiễn một cái. Quả thực là uy vũ bất phàm anh tư rất thoải mái chi cực. Nè, Tô Dương ánh mắt dừng lại tại công chúa bộ ngực trước đó liền không chịu rời. Không có cách, cái kia đối với đồ chơi thật lớn, bị lửa yếm hồng gấp bó chặt, theo Thiên Phượng công chúa kéo động cung tiễn mà một đấu lắc một cái. Tô Dương không muốn xem cũng kìm lòng không được đưa ánh mắt rời qua đi a. Đổi hắn thị vệ, có cái nào dám giống Tô Dương như vậy đối công chúa bất kính. Thiên Phượng công chúa trong lòng bọn họ cũng là thần minh đồng dạng tồn tại. Đừng nói là nhìn ngực, cũng là xem mặt cũng không dám. Thiên Phượng công chúa tài bắn cung xác thực vô cùng tinh diệu. nhưng trên thực tế nàng lại cũng không là cung tiễn thủ, mà chính là một tên cực kỳ cường đại kiếm sĩ. Mỗi khi có một đầu quái vật bị bắn ngã, thủ ở một bên Bạch Ngân thị vệ liền sẽ lập tức tiến lên đem con mồi nhặt lên thu vào không gian. Cái này là công chúa điện hạ chiến lợi phẩm, nhất định phải thật tốt bảo tàng. Tại chỗ tất cả mọi người cũng chỉ có Thiên Phượng công chúa một người đi săn. Thật sự là thẳng không có ý nghĩa. Tô Dương lại không thể nhìn chằm chằm vào công chúa điện hạ bộ ngực nhìn, cho nên cưỡi ngựa cùng một hồi bắt đầu ngủ gật. Thế mà nhàm chán đến muốn ngủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.